Thần Nguyên Kỷ, chương 41, trò chơi trong tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đi không lâu, đinh, âm thanh tin nhắn từ một bên điện thoại truyền tới. Mạc Phong mở ra xem xét. Bên trong gửi tới là không ít nội dung. Đối phương cũng không có nhắc gì tới việc hắn cảnh cáo. Hiển nhiên đối phương tại cùng hắn biểu hiện ra thành ý. Có thể hiểu đối phương muốn nói chính là cái gì cũng không biết. Sơ lược qua đoạn đầu, hắn lại nhìn xuống ủy thác mà đối phương muốn nhờ. Bọn hắn muốn chúng ta phối hợp với một số người tại cách nơi này không xa địa điểm làm một vụ tập kích. Hoàn thành sau, chúng ta liền có thể rời đi. À, này là muốn tiêu diệt kẻ cướp, sau đó tự cướp chính mình sao? Vương Hồng khẽ nhấp trong tay ly rượu, nhàn nhã lên tiếng, giọng điệu cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Đây cũng chính là cái gọi đen ăn đen. Các thế lực giống này loại hắc đạo người, xưa nay chính là như vậy. Rất rõ ràng, đây cũng là bình thường thao tác. Chúng ta không cần xen vào những này, đã thu người lợi tức, cũng là nên làm việc. Cái này thật ra là ảnh hưởng tới thành tích nhiệm vụ học viện. Bởi bọn hắn nhận chính là bảo vệ chứ không phải đi ăn cướp. Nhưng biết sao bây giờ, người ta đưa ra nhiều hơn thù lao. Thực chất thì học viện nhiệm vụ cũng chính là những người này chuyển giao thù lao. Sau đó học viện nhận về ban bố xuống cho học viên mà thôi. Thù lao đại khái là học viện nắm giữ. Nhiều ít không nói. Khi trước bên này nói trả thù lao chính như cái gọi là một y tiền bồi dưỡng. Cũng không phải chân chính thù lao. Dù sao thì chỉ cần mua lại một ít nhiệm vụ được treo gửi bên thợ săn công hội. Bất kỳ một cái nào thế lực đều có thể phái người mình ra làm. Bọn hắn đến từ học viện cũng là như thế. Cho nên, tới từ nơi nào, mang mục đích gì, những thứ này đều không quá quan trọng. Chỉ cần trả đầy đủ cùng hợp lý cái giá, kẻ nào cũng có thể cho ngươi bán mạng. Vừa rồi một màn chính là ví dụ điển hình. Cái kia gia tộc nguyện ý đưa ra lớn như vậy bút tài nguyên, hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi thế lực bọn hắn sở tại đưa thù lao. Bọn hắn liền tiếp, từ đầu đến cuối chính là như vậy đơn giản. Tí tách, từ phía trên truyền tới nhỏ giọt tiếng rò rỉ ống nước. Một nhà máy cũ kỹ bên trong, nơi này đã có không ít người. Mạc Phong lúc này an vị tại trên chiếc đã cũ kỹ ghế sofa. Hắn nhìn tại phía trước đang giao lưu cùng mấy người Vương Hồng. Bọn hắn đã đến đây được gần 30 phút đồng hồ. Bởi chưa tới thời gian, không ít người đều tại như hắn tìm chỗ trống chờ đợi, hay là giao lưu cùng những người khác. Nơi này chính là vị trí bên trong một chỗ tụ hợp mà thôi. Đang lúc này, một chiếc xe màu đen dừng tại phía cổng. Bước xuống từ bên trong là một cô gái. Một bộ váy ngắn thời trang, dung mạo khá là xuất chúng. Bên cạnh còn có không ít vệ sĩ theo sau. Nàng nhìn một lượt phía trong tản mát ngồi đám người, lông mày khẽ nhăn lại, nhưng vẫn là bước vào bên trong. Trong các ngươi, có hay không người dẫn đội? Vừa tới, chính là như vậy một câu. Giọng điệu đại tiểu thư nuông chiều từ bé kiêu ngạo không xem ai ra gì hiển lộ không thể nghi ngờ. Đám người nhìn qua, không ai lên tiếng. Vị này nữ, được rồi, liền ngươi là dẫn đội đúng không? Không đợi Vương Hồng dứt câu, thấy hắn tiến lên trước, nàng liền phất tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn nói. Bị chặn ngang lời nói, Vương Hồng vẫn giữ nguyên trên mặt nụ cười, chỉ là lúc này lại tăng thêm mấy phần ôn hòa cùng thân thiết. Hắn nhìn quanh đám người, đa phần những người hay nói chuyện đều ra hiệu hoặc gật đầu. Thấy không ai ý kiến gì, hắn liền xoay lại mỉm cười lên tiếng. Người liền tới đủ, chỉ không biết quý phương khi nào thì thông báo địa điểm. Được rồi, người xem cái này bên trong có cặn kẽ tài liệu, có cả danh sách những người cần xử lý. Sau khi giết, có thể thu thập một ít vật để chứng minh thân phận đối phương. Trước 3 giờ chiều liền có thể tới nơi này bàn giao. Nói xong, nàng phất tay ném về phía Vương Hồng một tấm thẻ, cũng không có muốn lưu lại nhiều, liền xoay người ra ngoài. Mấy tên phía sau nàng vệ sĩ côn là vội vã theo sau ra ngoài, nhưng bộ pháp lại không còn như lúc đầu mà giống như có chú vội vàng. Bọn hắn thời điểm này chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi đây. Đám người kia cũng không phải là tôm cá hạng người. Đều là gia tộc bỏ riêng một số tiền cùng tài nguyên không nhỏ mời tới. Tiểu thư được nuông chiều trong gia tộc từ bé có lẽ không hiểu. Nhưng bọn hắn khác, đều là những người từ vị trí thấp bò tới. Nào có đạo lý cũng như thế. Vừa rồi phiên nói chuyện, cũng không phải ai cũng có tính tình tốt đẹp. Thậm chí có vài cỗ cường đại khí tức đều bộc phát tới bọn hắn nơi này. Không biết tiểu thư là như thế nào không cảm nhận được. Nhất là cái kia áo đen nam. Biểu hiện của hắn mặc dù là tốt nhất, lại luôn cho người cảm giác ôn hòa thân thiết. Nhưng phía dưới chân hắn luôn ngọ nguậy cùng dãy giụa cái bóng. Liền chứng minh hắn không có như bề ngoài như vậy tốt đẹp. Nhìn bóng lưng cô gái rời đi. Vương Hồng như có chút suy nghĩ. Cái kia cô gái, vậy mà so với hắn cùng Mạc Phong đều có chút không kém. Dù cho đối phương đã dùng một loại nào đó cực kỳ cao cấp thủ đoạn làm che giấu. Nhưng hắn không dựa vào thực lực cao hơn nhìn thấu. Mà là cảm nhận được chính là từ cái bóng của đối phương phát ra một tia khí tức. Chư vị bằng hữu, mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy. Bên trong này là tài liệu. Ta liền chuyển nó tới thiết bị liên lạc của mọi người. Còn như thế nào hoàn thành đúng thời hạn? Mọi người liền tự thương lượng. Vương Hồng cười cười, nhiệt tình giúp mọi người chuyển tài liệu sau. Trong thời gian chờ đợi bọn họ, hắn liền tới bên cạnh Mạc Phong ngồi xuống. Ta bằng hữu, ngươi có hay không thấy? Cái kia vị nữ sĩ có chút lạ. Mạc Phong, ta cảm thấy, nơi này sắp có chuyện lớn a, loại nào quỷ quái đều xuất hiện. Không những cao khu, còn cả cái này thấp khu cũng có. Ngươi, bình thường, Mạc Phong vẫn là như cũ buông xuống tầm mắt, nhàn nhạt đáp lại hắn một câu. Sau lại là không lên tiếng. Một bên khác, tại nơi buổi đấu giá, một trong các chủ sự gian phòng. Ngươi cảm thấy, lần này chúng ta có thể thành công sao? Mở miệng người chính là thanh niên mà lúc trước Mạc Phong từng gặp tại dinh thự gia tộc. Lúc này, hắn đang có chút không yên. Ánh mắt híp lại nhìn về phía đứng cách đó không xa một người trung niên nam tử. Không chắc, không chỉ có gia tộc chúng ta định ra tay lần này. Các gia tộc khác cũng đều là như vậy. Vậy như thế nào không công bằng cạnh tranh đấu giá? Nghe hắn hỏi vậy, người kia trung niên nam tử chỉ là lắc đầu. Nói tiếp, lại nói, lần này, nếu gia tộc nào có thể đạt được vật kia, liền có cơ hội làm chủ cả hắc dạ khu này. Nếu như không làm chủ cũng sẽ có thể gia tăng thực lực toàn tộc. Thiếu gia cho rằng, một vật như vậy, những gia tộc khác sẽ để yên sao? Chém giết chính là không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta tại tận lực đưa nó vào trong tối. Không công khai mà thôi. Đây cũng là các gia tộc người cầm quyền ngầm hiểu lẫn nhau. Ai cũng có thể tranh cướp. Nhưng người đạt được liền không thể công khai lộ ra ngoài sáng cho mọi người đều biết. Như vậy, thế lực nào đạt được, cũng liền không phải đối mặt tất cả thế lực khác. Từ đó dẫn tới lặng lẽ tiến vào tích xúc kỳ. Cho mọi người đều có thời gian chuẩn bị. Hắn dừng lại một chút. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cái kia thanh niên một cái. Sau này, nếu thiếu gia dẫn dắt chúng ta gia tộc, liền phải học được những này. Có đôi khi, biết chắc chắn sẽ cùng là một kết quả. Nhưng người ta vẫn sẽ tự tạo ra thật nhiều lựa chọn. Không phải vẽ vời cho thêm chuyện, mà là cân bằng mọi mặt. Chính là học được cách đặt mình vào vị trí người khác. Thậm chí là đối thủ để cân nhắc. Nếu như cái gì cũng chỉ muốn vơ vét về cho bản thân mà không cân nhắc tới hậu quả. Ở nơi này sẽ không thể tồn tại. Nếu như không có được tuyệt đối thực lực. Những trò chơi trong tối này là chính là thứ không thể không học. Cách chương.